Yến Bắc Hồng không biết có người Thiên Đình trú đóng tại đây, đừng nói là gã, chính Miêu Nghị cũng không biết tình huống nơi này. Tình huống trước mắt làm Yến Bắc Hồng thầm nghi ngờ, dựa vào một đám tu sĩ Kim Liên sao có thể ngăn cản được gã. Vì cẩn thận, Yến Bắc Hồng nhanh chóng mặc bộ chiến giáp hồng tinh độ thuần cao được Miêu Nghị tặng lên người, giờ đao lao nhanh tới trước. Trong đại quân có người quát to. Chuẩn bị. Mấy vạn người đao thương sáng choang nhanh chóng móc khổng tiên thằng ra, khiến bọn họ giật mình là nghi phạm liều lĩnh xông lên như không sợ năng lực phá pháp của khổng tiên thằng, xem bọn họ như phong nền. Rất nhanh bọn họ biết tại sao Yến Bắc Hồng tự tin vậy.